Tống Thị Hành, chương 297, giết gian tặc năm. Góc truyện audio.com. Trời vốn đen kịt lại có tuyết, ám kim tản móng chạy như điên, phi nhanh trên đường lớn. Giữa đồng hoang mênh mông tiếng chân gào thét bị cuồng phong che giấu. Trên mặt Ngọc Doãn bị gió tuyết phủ kín chỉ lộ ánh sáng ở đôi mắt. Khi đến Khai Phong đã gần đến giờ hợi, Ngọc Doãn đến thẳng Mưu Đà Cương, ghìm ngựa từ xa, Dương Tái Hưng, Hoắc Kiên và Hoàng Tiểu Thất chờ ở cửa thôn, thấy Ngọc Doãn tiến đến, vội bước nhanh ra đón. Ca ca, đều an bài thỏa đáng. Dương Tái Hưng vội hạ giọng nói, đêm nay xin ca ca ủy khuất ở tại trong Sơn Thần Miếu nơi này. Sáng sớm ngày mai huynh đệ Phong Huống dẫn người lại đây. Đến lúc đó ca ca có thể trà trộn vào thành, trong thành hết thảy đều bình yên, chỉ có Lý Tú Tài kia hai ngày này ru rú trong nhà. Rất ít lộ diện, thế cho nên chúng ta cũng không nắm rõ hành tung của y. Ngọc Doãn sau khi nghe xong, gật gật đầu, bên Cửu Nhi tỷ thế nào? Dương Tái Hưng vội đáp, Cửu Nhi tỷ cũng không có gì, chỉ là quá buồn thôi. Chạng vạng khi ta ra khỏi thành từng đến nhà thăm, Cửu Nhi tỷ có vẻ có chút mệt mỏi. Ngọc Doãn nghe được, trong lòng đau xót, trên đời thống khổ nhất, không ai qua được nỗi buồn ly biệt này. Mình lần này đi Hàng Châu, chẳng biết lúc nào có thể trở về, chỉ khổ Yến Nô một mình ở lại thành Khai Phong, đau khổ chống đỡ, chỉ tiếc không được gặp nàng. Ngọc Doãn nghĩ đến đây có chút áy náy, nhưng vừa nghĩ tới việc hắn sắp cần phải làm, sự áy náy trong lòng kia liền tan thành mây khói. Trong thành ai đang canh giữ? Là em họ tiểu nhân tên là Văn Đào đang canh giữ. Hoàng Tiểu Thất vội mở miệng trả lời, khiến Ngọc Doãn cảm thấy rất hài lòng. Hắn đã qua Văn Đào, đó là một tiểu tử trẻ tuổi nhưng lại vô cùng thông minh. Hàn huyên qua đi, đám người Dương Tái Hưng liền dẫn Ngọc Doãn đi vào trong Sơn Thần Miếu cửa thôn. Ăn chút lương khô, Ngọc Doãn liền tựa vào tượng thần sau lưng ngồi xuống, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những việc hắn bố trí còn có sơ hở gì hay không. Hắn quay lại Khai Phong là muốn giết Lý Quan Ngư, khi hắn đã biết thân phận của Lý Quan Ngư thì không thể để cho gã đó tiếp tục tồn tại. Người này ở tại Khai Phong thời gian càng dài, thì nguy hại tạo thành cũng lại càng lớn. Nếu có thể, Ngọc Doãn thậm chí muốn xử lý cả Phùng Tranh. Tuy nhiên, hành tung Phùng Tranh cũng có chút quỷ bí. Từ lúc sứ đoàn Kim Quốc vào kinh thành tới nay thì cô ta rất ít lộ diện. Tuy rằng hắn đã cho người âm thầm theo dõi nhưng cũng không thể xác định tình trạng cụ thể của Phùng Tranh. Bất đắc dĩ đành phải bỏ qua. Ngọc Doãn không phải là không nghĩ tới việc vạch trần thân phận của Lý Quan Ngư. Nhưng vấn đề ở chỗ, trong tay hắn cũng không có bất cứ chứng cứ gì, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Còn nữa, nếu Lý Quan Ngư có thể mời Bạch Thì Trung ra mặt, nói vậy cũng có chút thủ đoạn. Nếu vạch trần thân phận của gã ra, đám người Bạch Thì Trung sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó Lý Quan Ngư sẽ bình yên vô sự. Mà xui xẻo là Ngọc Doãn hắn đã không còn là kẻ ngây thơ như lúc vừa tái sinh ở thời đại này nữa. Lửa trại trong miếu Sơn Thần nổ đôm đốp, Hoàng Tiểu Thất và Hoắc Kiên ở một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Đại lang, việc ngươi nhập điện tiền ti đã thỏa đáng rồi chưa? Dương Tái Hưng ném một thang củi vào trong đống lửa, hạ giọng nói, Cao Nha Nội đã thông chi cho ta. Nói là 2-3 ngày là có thể giải quyết thỏa đáng. Nhưng có biết rõ là làm gì không? Mã Quân Ngu Hầu, nhưng cụ thể quy về dưới trướng người nào thì còn không rõ lắm. 3.000 quan mua được chức Mã Quân Ngu Hầu. Nếu nói ra, nhất định sẽ bị không ít người nhạo báng. Nhưng Ngọc Doãn vẫn cảm thấy việc mua bán này rất có lời. Chỉ cần Dương Tái Hưng nắm giữ binh mã, đối với hắn càng thêm có lợi. Tuy rằng Mã Quân Ngu Hầu chỉ là võ quan cửu phẩm. Đêm xuống, gió càng ngày càng mãnh liệt, cuồng phong cuốn bọc từng mảnh bông tuyết giống như lông ngỗng bay phất phới trên không trung. Phong tuyết ước chừng tàn sát bừa bãi hơn một canh giờ mới ngưng. Đến khi trời sáng, bên ngoài miếu Sơn Thần truyền đến tiếng người. Hoàng Tiểu Thất vội chạy ra, chỉ trong chốc lát liền dẫn Phong Huống tiến vào. Tam lang, đều làm xong, Ngọc Doãn đứng dậy hỏi. Phong Huống vội trả lời nói. Ca ca yên tâm, bên ngoài đều là tâm phúc của đệ, sẽ không để lộ nửa tin đâu. Nơi này có một bộ quần áo, ca ca thay để cùng tiểu đệ vào thành. Chỉ là sau khi vào thành, tiểu đệ khó có thể trợ giúp lớn cho ca ca, nhưng việc yểm hộ hành tung của ca ca thì vấn đề lại không lớn. Trời đã sắp sáng rồi, ca ca mau thay đổi y phục đi sớm. Phong Huống mang đến một bộ cấm quân giáp trụ. Ngọc Doãn gật gật đầu với đám người Dương Tái Hưng rồi chóng thay xong y phục. Đội mũ đỏ mềm, theo Phong Huống đi ra miếu Sơn Thần, ám kim đã có Hoàng Tiểu Thất phụ trách an trí. Không thể theo Ngọc Doãn tiến vào thành khai phong, mà Dương Tái Hưng và Hoắc Kiên cũng vội nói lời từ biệt với Ngọc Doãn rồi vội vàng rời đi. Mà chín cấm quân mà Phong Huống dẫn theo cửa thành khai phong đến đây thấy Ngọc Doãn đi ra. Cũng không hỏi, hiển nhiên là đã được Phong Huống nhắc nhở, mọi người kín miệng như bình. Giờ mẹo, cửa thành mở ra, Ngọc Doãn dưới cơn cuồng phong sau khi lẻn vào thành khai phong thì cáo biệt với Phong Huống tại Liền Kiều rồi quẹo vào một ngõ nhỏ. Hắn từ ngõ nhỏ quanh co rất nhanh đã đi qua Liền Kiều. Nơi này khoảng cách rất gần Phong Khâu Môn cũ, cũng là một địa phương cực náo nhiệt. Tuy nhiên bởi vì đêm qua phong tuyết tàn sát bừa bãi, cho nên trên đường phố vắng ngắt, hiếm thấy dấu chân người. Ngọc Doãn dừng lại ở cửa sân một tòa trạch viện, nhìn chung quanh một cái rồi thả người lướt qua tường viện. Ai, chủ nhân trạch viện rõ ràng vô cùng cảnh giác, Ngọc Doãn vội mở miệng nói. Là ta, Tiểu Ất, cửa mở, chỉ thấy Tề Long Đằng từ trong phòng đi ra, chắp tay với Ngọc Doãn. Ngọc Doãn lắc mình tiến vào. Tiểu Ất, tòa nhà này là trước kia ta dùng để chất cỏ khô. Có chút dơ giấy bẩn thỉu. Tuy nhiên ưu điểm đó là hẻo lánh, không có người quấy rầy. Trước trong phòng được sắp xếp đồ ăn, nếu đói bụng thì lấy ra dùng. Hàng xóm láng giềng cũng rất quen thuộc với ta, cho nên cũng sẽ không có ai hoài nghi. Chỉ có điều, Tiểu Ất an bài như thế, đến tột cùng là vì sao? Ca ca chớ hỏi nhiều, khi nào có thể nói rõ thì ta sẽ nói. Xin ca ca lúc rời đi hãy khóa cửa, tiện thể đến lò mổ Liền Kiều, đưa chìa khóa cho đại lang là được. Hành tung của ta tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào biết được. Cũng không thể nói cho cửu nhi tỷ. Tóm lại, chuyện này rất quan trọng, mong ca ca thông cảm. Tề Long Đằng cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Thấy Ngọc Doãn nói chuyện trịnh trọng thì không tiếp tục nhiều chuyện nữa. Y và Ngọc Doãn nói chuyện phía một hồi rồi cáo từ rời đi. Khi đi còn khóa cửa chính lại, Ngọc Doãn thở hắt ra, thay y phục trên người, đổi lại trang phục bình thường, ngồi xuống giường, hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu vẫn nghĩ kế hoạch tiếp theo. Bất giá một ngày đã qua, đêm xuống. Dương Tái Hưng mang theo Hoàng Tiểu Thất đột nhiên đến đây. Lúc bọn họ mở cửa làm kinh động đến Ngọc Doãn, hắn cô lấy Lâu Lan Bảo Đao trên giường. Chấm, ca ca, là ta, chấm, Dương Tái Hưng và Hoàng Tiểu Thất hạ giọng tiến vào. Đã thấy trong phòng tối như mực, có biến sao, Hoàng Tiểu Thất hạ giọng nói. Hôm nay Lý Tú Tài kia ra cửa, Văn Đào đi theo hắn đến Hưng Long Quan. Thấy hắn gặp gỡ một người lỗ, bởi vì khoảng cách hơi xa, Văn Đào chỉ nghe được thằng kia nói cái gì đều sắp xếp xong xuôi. Buổi tối ở nhà chờ, sau đó thì thấy gã đi đến cửa hàng Cao Dương mua rượu. Buổi tối ở nhà chờ ai đó thì phải, Ngọc Doãn mày nhăn lại, trầm ngâm một lát sau, hạ giọng nói, đó là đêm nay sao? Đúng vậy, ta đã biết, các ngươi phải để ý nhiều. Dương Tái Hưng nghi vấn, ca ca, đến tột cùng phải làm chuyện lớn gì? Đại lang đừng hỏi, cứ quay về để ý. Qua đêm nay, ta sẽ rời Đông Kinh. Các ngươi coi như chưa từng thấy ta, nên làm cái gì thì đi làm đi. Thấy Ngọc Doãn không chịu nói, Dương Tái Hưng và Hoàng Tiểu Thất cũng không tiếp tục truy vấn. Hai người nhìn nhau chắp tay từ biệt Ngọc Doãn rồi sau đó liền rời đi. Ngọc Doãn thì sửa sang lại một chút hành lý, cây bảo đao đeo hông, ra khỏi phòng khóa cửa lại, ở trong sân nghiêng tai nghe ngóng chốc lát, sau khi xác định bên ngoài không có ai thì thả người nhảy qua tường viện. Đi ra ngoài viện, lại nhìn chung quanh rồi đội mũ mềm lên đầu, cúi đầu vội vàng rời đi, gần như là đi ngang qua mái hiên thành Bắc, vượt qua Ngự Quyền quán, từ Thiên Ba Môn vào nội thành. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối, trong thành đèn đuốc sáng trưng, các đại tửu lầu cũng vô cùng náo nhiệt. Chỉ có điều bắt đầu đông nên Khai Phong vào đêm vắng lặng đi rất nhiều. Dọc đường đi, Ngọc Doãn xuyên ngõ nhỏ đi lương phố không gặp ai cả. Hắn từ Kim Thủy Môn đến đường Tuấn Nghi Kiều, lại từ đường Tuấn Nghi Kiều vượt qua Thượng Thư Tỉnh sau lưng đường nhỏ rẽ trái rồi lại rẽ phải rất nhanh đi tới ngõ Tú Tài. Đã qua giờ Tuất, trong ngõ Tú Tài im ắng, lặng ngắt như tờ. Vài tòa dân cư hai bên ngõ nhỏ đã đốt đèn, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bóng người lay động trong phòng. Nếu như trước thì đây là thời điểm ngõ Tú Tài rất náo nhiệt. Nhưng thời tiết thật sự là quá lạnh, mấy tửu quán cũng đều đóng cửa sớm, đi lại ở trong hẻm nhỏ làm cho người ta có một loại cảm thụ âm trầm. Ngọc Doãn dựa vào trí nhớ, rất nhanh đi tới bên ngoài gia môn Lý Quan Ngư. Hắn vươn tay định gõ cửa, nhưng chẳng biết tại sao, lại đột nhiên dừng lại. Chấm, trong đầu hiện ra một bóng dáng mềm mại khiến tim Ngọc Doãn đập nhanh khó hiểu. Nếu thật sự giết Lý Quan Ngư thì không biết nên đối xử với tiểu nương tử này như thế nào cho phải. Vừa nghĩ tới tư thái lay động lòng người của Dương Kim Liên, Ngọc Doãn lại có chút mềm lòng, nhưng lại nghĩ giữ lại Lý Quan Ngư thủy chung là một tai họa. Nếu không xử lý hắn ta, không biết trong thành Khai Phong sẽ có bao nhiêu người gặp họa. Vừa nghĩ tới sự kiện Tĩnh Khang sắp đến, lòng Ngọc Doãn lại cứng rắn, ngay lúc định gõ cửa. Không ngờ lúc này cửa đột nhiên mở ra, Dương Kim Liên bưng một thùng nước từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Ngọc Doãn, nàng không khỏi ngẩn ra, bật thốt lên, tiểu ất ca, chẳng phải lúc này huynh đã đi rồi sao? Vài lần tiếp xúc với Ngọc Doãn, Dương Kim Liên quen gọi Ngọc Doãn là tiểu ất, ánh mắt Ngọc Doãn lóe lên lạnh lùng, đột nhiên tiến lên, không đợi Dương Kim Liên tiếp tục mở miệng đã giữ cổ của nàng. Xoay người đụng vào cánh cửa bên trong, tiện tay khép cửa lại, một tay Ngọc Doãn bịt miệng Dương Kim Liên, tay kia giữ cổ họng nàng. Dương nương tử chớ trách, hôm nay tới đây là muốn giết người. Trên mặt Dương Kim Liên lộ vẻ hoảng sợ, nghe Ngọc Doãn nói những lời này, trên mặt nàng càng sợ hãi, trong mắt đảo vòng chớp chớp như cầu xin Ngọc Doãn, lòng Ngọc Doãn mềm nhũn. Dương nương tử, ta không phải muốn giết cô, mà là đại lang, nếu cô muốn sống thì đừng lên tiếng, bằng không đừng trách ta lòng lang dạ sói. Cô nghe rõ chưa? Dương Kim Liên sau khi nghe xong, gật gật đầu, dường như đã hiểu lời Ngọc Doãn. Ngọc Doãn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nới lỏng bàn tay. Nhưng ngay lúc tay hắn dịch chuyển thì Dương Kim Liên đột nhiên la lớn. Cứu, không đợi nàng nói ra câu mạng, Ngọc Doãn chém một chưởng vào cổ Dương Kim Liên, đánh nàng bất tỉnh, thân hình mềm mại ngã vào ngực Ngọc Doãn. Vẻ hoảng sợ trên mặt chưa hết đi thật khiến người ta nhìn mà đau lòng. Ngọc Doãn không khỏi gãi gãi đầu, cười khổ, cách chương.